thu héo hắt, gặp từng cơn gió heo mây lá úa tàn theo gió bay. Những hạt kinh thấm thiết đắm chìm trong thu xa, mênh mông diệu huyền là giấc mơ hiền hòa. Dù những mùa thu đến mãi vượt qua cõi không gian, tiếng kinh còn nguyên câu là tâm tư đời hiền giờ. Con van xin yêu ngài làm con trên ngoan đạo, con van xin yêu ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ. Dài con áo ước tìm quên những âu lo, xóa tan bao muộn phiền tìm vui với đời hiện giờ. Nắng tắt ngọt tiếng sáo lên khơi, chắp tay con nguyện cầu thầm mong yêu ngài mãi thôi. Con van xin yêu ngài làm con trên ngoan đạo, con van xin yêu ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu ngài dù đời bao sông tố, nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ. Những hạt kinh thấm thiết đắm chìm trong hư không, mênh mông diệu huyền tựa sương mơ huyền hoàng. Nhà bay làn hương thơm ngát vượt qua cõi không gian, tiếng kinh còn nguyện cầu là tâm tư đời hiền giờ. Con van xin yêu ngài làm con trên ngoan đạo, con van xin yêu ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ. Con van xin bao sông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng chút tình thơ. Con van xin yêu ngài làm con trên ngoan đạo, con van xin yêu ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu ngài dù đời bao sông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng.